Vân Đáo nhàn nhạt nói không có gì, Phó Vũ, loại người này không nên trêu chọc thì tốt hơn. Ông hiệu trưởng gặp Vu Tiểu Hổ người muốn tìm là Phó Vũ trong nội tâm một lộp bộp. Bởi vì Phó Vũ là phó viện trưởng con gái, cái kia cũng không phải bình thường bối cảnh. Phó viện trưởng mặc dù không phải giới kinh doanh lão đại, không phải giới chính trị nhân vật phong vân, nhưng bệnh viện nơi này vi diệu, mặt ngươi càng lợi hại, lại có thể nhịn. Ngươi có thể không sinh bệnh sao? Sinh ra bệnh còn phải đi bệnh viện. Cho nên, phó viện trưởng cũng là đắc tội cực kỳ khủng khiếp. Ông hiệu trưởng tranh thủ thời gian tiến lên nói Tiểu Hổ, ta xem chuyện này coi như xong. Vu Tiểu Hổ nói như vậy sao được? Học sinh của ngươi chiêu là gây không phải. Như thế nào tùy tiện coi như xong? Ông hiệu trưởng, cái này cũng không giống như ngươi nói ra được lời nói. Ông hiệu trưởng cười khổ một tiếng, nàng vẫn còn con nít, ngươi cùng nàng không chấp nhặt làm gì. Vu Tiểu Hổ nói ta chính là nhẫn không dưới khẩu khí này. Ông hiệu trưởng, nữ sinh này ngươi không thể nhận rồi. Nhất định phải khai trừ, làm cho nàng lăn. Vu Tiểu Hổ nói xong, một ngón tay Phó Vũ lăn, lăn. Phó Vũ còn chưa nói lời nói, bên cạnh qua đến một người nữ sinh. Nữ sinh này cùng Phó Vũ bình thường xinh đẹp, lại tăng thêm vài phần tinh linh khí. Nữ sinh này chỉ vào Vu Tiểu Hổ cái mũi nói ngươi là ai, vênh váo cái gì, nơi này là ngươi định đoạt sao? Vu Tiểu Hổ gặp lại nhảy ra một người nữ sinh đến, nghe khẩu khí rõ ràng xem thường chính mình. Nhưng hắn là công tử ca, bình thường ở bên trong cái đó chịu qua như vậy khí. Ngươi! Ngươi cái này con nhóc! Ngươi dám cùng ta nói như vậy? Ông hiệu trưởng! Liền cái nha đầu này cũng khai trừ. Làm cho các nàng cùng một chỗ lăn. Ông hiệu trưởng vừa gặp đằng sau nữ sinh, liền càng thêm làm khó. Nữ sinh này là ai? Đúng là Dương Thi Nhã. Dương Thi Nhã là ai? Huyện trưởng chức nữa a. Ông hiệu trưởng trong lòng tự nhủ việc này động tĩnh quá lớn, có thể cực kỳ khủng khiếp. Ông hiệu trưởng tranh thủ thời gian tiến lên nói Vân sư phụ, ngươi mau dẫn lấy Phó Vũ cùng Thi Nhã đồng học đi thôi. Vân sư phụ cũng không phải người gây chuyện. Sau khi nghe xong, đối với Phó Vũ cùng Dương Thi Nhã nói hai vị đồng học, đi thôi, đi với ta phòng học. Phó Vũ cùng Dương Thi Nhã xoay người rời đi. Vu Tiểu Hổ không làm Vân sư phụ. Nguyên lai các nàng là học sinh của ngươi. Tốt, lúc trước ngươi cố ý lừa dối ta đấy. Ngươi đây là ý gì? Vân sư phụ nói không có ý gì, ta không muốn làm cho ngươi ở nơi này hồ đồ. Vu Tiểu Hổ một phát bắt được Dương Thi Nhã đứt cổ tay xuống nha đầu, không cho phép đi. Dương Thi Nhã danh tự mặc dù mang theo ý thơ, nhưng tính tình lại gấp đến độ rất. Hơn nữa, công phu của nàng nếu so với Phó Vũ làm, Phó Vũ dù sao còn muốn học y, có thể Dương Thi Nhã đâu rồi. Đặc biệt thích võ học. Y thuật mặc dù kiến thức nửa vời, võ công cũng đã có chút hỏa hầu. Nàng trở tay bắt lấy Vu Tiểu Hổ đứt cổ tay, uống âm thanh nảy sinh. Đột nhiên một chút, Vu Tiểu Hổ chém ném ở giữa không trung, động ở trên cây. Vu Tiểu Hổ dương tứ chi kêu to. Dương Thi Nhã lại khanh khách cười to. Phó Vũ cũng cười ngã. Vu Tiểu Hổ kẹp tại trên chạc cây, vùng vẫy vài cái cũng không có xuống. Vân sư phụ nói Thi Nhã, mau đưa hắn lấy xuống a. Dương Thi Nhã gật gật đầu, một chưởng đóng trên tàn cây, thân cây chấn động, Vu Tiểu Hổ thân thể rớt xuống. Vu Tiểu Hổ ai nha kêu to một tiếng. Hắn mặc dù cùng phụ thân học chút gia lông công phu, ở đâu có thể nắm giữ cân đối. Cái này một ném nếu thực rồi, Vu Tiểu Hổ còn không ngã rải rác rồi. Mắt thấy Vu Tiểu Hổ ngã xuống, ông hiệu trưởng cũng quát to một tiếng. Dù sao, Vu Tiểu Hổ lão tử là Vu lão bản. Vu Tiểu Hổ nếu ở trường học ngã cái tốt xấu, Vu lão bản hỏi tới, hắn như thế nào nói rõ a? Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 217 ai phục ai? Chương 217 ai phục ai? Vu Tiểu Hổ tự nhiên không có ngã sấp xuống. Nhưng là hắn so ngã trên mặt đất còn thống khổ. Bởi vì hắn người tại giữa không trung, Dương Thi Nhã một cước đá vào ở giữa cái mông của hắn. Vu Tiểu Hổ đơn giản chỉ cần bị đá nảy sinh vài thước, Vu Tiểu Hổ hạ xuống xu thế hạng gì đánh. Cũng may mắn Dương Thi Nhã ra tay thay đổi Phó Vũ, sợ là đem cổ chân uốn éo. Phó Vũ cùng Chu Cửu Giới học tập không chỉ học võ công còn có y học, Dương Thi Nhã sẽ không đã thông. Nàng chuyên công võ công, bởi vậy công lực của nàng nếu so với Phó Vũ thâm hậu một ít. Vu Tiểu Hổ thân thể bị đá nảy sinh vài thước, lại rơi xuống, ba mà ngã trên mặt đất. Bất quá, bởi vì lực đạo suy giảm, Vu Tiểu Hổ sở thụ đau đớn đại giảm. Hơn nữa chẳng qua là da thịt nổi khổ, dù sao không có té ra cái gì hậu quả đến. Nhưng là Vu Tiểu Hổ chịu không được loại này khí. Hắn là công tử phóng đãng, bình thời là khi dễ người khác người, lại chịu hai cái nữ hài tử khí. Cái này khí giấu ở trong bụng, so ngã một chút còn khó chịu hơn. Vu Tiểu Hổ muốn đánh nhau, nhưng có chút tự biết hiển nhiên. Hắn đã nhìn ra, hai nha đầu này đều có chút công phu, luận đánh sợ là không được rồi. Nhưng khẩu khí này như thế nào nuốt xuống? Vu Tiểu Hổ nghĩ nghĩ cầm điện thoại lên đánh ra ngoài. Vu Tiểu Hổ có một chút bạn thân, đều là bạn nhậu. Công phu không lớn. Mấy chiếc xe lái vào sân trường. Trên xe nhảy xuống 5-6 cái tóc vàng thanh niên. Nguyên một đám kéo tay áo mắng ai dám khi dễ Vu đại ca. Vương hiệu trưởng vốn muốn đi, nhưng lạc Vu Tiểu Hổ không có lại để cho hắn đi. Phó Vũ cùng Dương Thi Nhã cũng chưa có chạy. Vân sư phụ muốn mang các nàng rời khỏi, nhưng Vu Tiểu Hổ không cho. Vu Tiểu Hổ nói các ngươi có gan cùng huynh đệ của ta đám bọn họ đến. Dương Thi Nhã nói đợi sẽ chờ, ai sợ ai. Dương Thi Nhã để lại, Phó Vũ cũng không đi rồi. Vân sư phụ khuyên vài câu, gặp Phó Vũ cùng Dương Thi Nhã cũng không chịu đi, cũng giữ lại. Ông hiệu trưởng là một trường học chi chủ, tự nhiên không thể vừa đi chi, hắn còn muốn khống chế cục diện. Nhưng là, hắn không đi, liền có thể khống chế kết thúc mặt sao? Vu Tiểu Hổ gặp các huynh đệ đã đến, lá gan một cường tráng, chỉ vào Phó Vũ cùng Dương Thi Nhã nói nhìn, chính là nàng lưỡng. Vu Tiểu Hổ các huynh đệ vui vẻ đại ca, ngươi không có lầm a, tại sao cùng hai cái tiểu nha đầu không chấp nhận? Vu Tiểu Hổ nói các ngươi đừng nhìn hai nàng tuổi còn nhỏ, bổn sự cũng không nhỏ, ta nếm qua giảm nhiều thiệt thòi lớn rồi. Một thanh niên đã đi tới, nhìn xem Phó Vũ, lại nhìn xem Dương Thi Nhã thật xinh đẹp. Đẹp như vậy nữ hài tử, sao có thể là tiểu ma đầu đâu. Nói xong, cái kia thanh niên ngẩng đầu hướng Dương Thi Nhã cái cằm sờ soạn. Dương Thi Nhã tức giận, một phát bắt được cổ tay của hắn, thuận tay khu vực. Cái kia thanh niên liền ngã cái ngã gục. Cái kia thanh niên nằm sấp, mà bắt đầu cũng không đi thay đổi sắc mặt bên trên đất gầm rú lấy, hướng Dương Thi Nhã đánh tới. Dương Thi Nhã thân thể một trốn. Cái kia thanh niên dùng sức quá mạnh, thu chân không ngừng vào trong bụi hoa, khuôn mặt vết máu. Mặt khác thanh niên giận dữ, nhao nhao chạy tới. Dương Thi Nhã ở đâu đưa bọn chúng để vào mắt? Cửu Dương thần công vận khí, thân thể quay tiếp một vòng, như một cái hồ điệp, xuyên thẳng qua tại trong bụi hoa. Hai tay liền phát ba ba mấy chưởng, đánh vào mấy thanh niên trên mặt. Mấy thanh niên a nha kêu to, ha ha, một đám thùng cơm. Dương Thi Nhã lách mình đi ra, đứng ở Phó Vũ bên người khanh khách cười to. Nàng tự ra tay đến thu tay lại, trước sau bất quá 7-8 giây. Mấy thanh niên nhìn lại còn tưởng rằng Dương Thi Nhã vốn là liền đứng không nhúc nhích đâu. Dương Thi Nhã khanh khách cười cười, bọn hắn cái này mới phát hiện mình bên người không ai. Vu Tiểu Hổ thấy rõ ràng kêu lên, các huynh đệ không nên khách khí cầm vũ khí. Một câu rớt lại phía sau, Vu Tiểu Hổ từ hông ở bên trong móc ra một cái song đoạn côn đến. Mấy thanh niên riêng phần mình móc ra song đoạn côn. Song đoạn côn soàn soạt sinh gió. Dương Thi Nhã có chút khiếp đảm. Nàng dù sao cũng là cái nhỏ yếu nữ hài tử. Nghĩ thầm nếu như bị bọn hắn đánh vào trên mặt, chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn còn giữ được à. Dương Thi Nhã tuổi mặc dù nhỏ, nhưng cũng là nghiệp dư nữ hài tử. Chứng kiến mấy thanh niên trong tay song đoạn côn, nàng có chút sợ. Vu Tiểu Hổ đưa tay vãi xuống, mấy thanh niên đem Vân sư phụ cùng Phó Vũ, Dương Thi Nhã vây lại. Xú nha đầu, tranh thủ thời gian cho chúng ta dập đầu, bằng không, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Dập đầu. Dập đầu ngươi cái cẩu đầu. Dương Thi Nhã tay trái giữ chặt Vân sư phụ, thấp giọng nói, Vân sư phụ ta mang ngươi rời khỏi. Nói xong, Dương Thi Nhã xách một phát chân khí, dẫn theo Vân sư phụ thả người nhảy dựng lên. Mũi chân tại một thanh niên bả vai gật, rơi vào ngoài vòng tròn. Dương Thi Nhã vời đến một tiếng, tam sư tỷ, mau ra đây. Phó Vũ phản ứng so Dương Thi Nhã muốn chậm chút ít, nàng vừa nghĩ ra được, mấy thanh niên liền xông tới. Phó Vũ vốn võ công liền so Dương Thi Nhã chênh lệch, hơn nữa siết chặt trương, lo lắng mấy thanh niên song đoạn côn vung mạnh đến trên người mình. Chính mình mảnh trắng nõn thịt đấy, đừng nói bị thương gân cốt, chính là trên người sát có phần một lớp da cũng chiều chuộng vô cùng. Phó Vũ a nha một tiếng, ngồi chồm hổm trên mặt đất. Vu Tiểu Hổ chạy vội tới, đặt lên một chưởng, liền muốn báo trong nội tâm chi phẫn. Ông hiệu trưởng tranh thủ thời gian gọi dừng tay. Vu Tiểu Hổ cánh tay dương trên không trung, quay đầu nhìn xem hắn, ông hiệu trưởng, ngươi có phải hay không nghĩ che chở học sinh của mình a? Các nàng khi dễ tình hình của ta ngươi cũng thấy đấy. Ông hiệu trưởng cười khổ một tiếng, Tiểu Hổ a, hai cái này nữ hài ngươi tốt nhất ai cũng chớ chọc. Vu Tiểu Hổ trong lòng tức giận như thế nào, chẳng lẽ các nàng đều là Diêm Vương gia người không thành? Mặc dù không phải Diêm Vương gia người, thế nhưng không kém bao nhiêu đâu. Thực không dám giấu Diêm. Phó Vũ ba ba chính là bệnh viện phó viện trưởng, cùng Vu lão bản quan hệ phi thường tốt. Vì không bị thương và hai nhà hòa khí, ngươi dừng tay a. Vu Tiểu Hổ sững sờ, phó viện trưởng là hắn lão tử bằng hữu, hắn tự nhiên rõ ràng, thế nhưng là chẳng lẽ cái này bụng khí liền nhịn xuống. Vu Tiểu Hổ nói, ông hiệu trưởng, xem ở trên một đời quan hệ lên, ngã không cùng Phó Vũ so đo. Các huynh đệ, để nàng đi. Mấy thanh niên tránh ra một con đường, Phó Vũ tranh thủ thời gian đứng lên, chạy đến Dương Thi Nhã bên người. Vu Tiểu Hổ trừng mắt Dương Thi Nhã nói: các huynh đệ cho ta giáo huấn nha đầu kia một trận. Mấy thanh niên chưa động thủ, ông hiệu trưởng vội nói: Tiểu Hổ, cái này đồng học thì càng thêm không có thể động. Như thế nào, nàng cũng là ông hiệu trưởng con gái. Cái kia cũng không phải, có thể nàng. Nàng là Dương huyện trưởng chất nữ. Vu Tiểu Hổ nghe xong, lập tức một hồi thất lạc, tự như một mực đấu bại gà trống. Đại nhân bất kể tiểu nhân qua, các huynh đệ, chúng ta không cùng tiểu nha đầu không chấp nhận, rời đi. Vu Tiểu Hổ ủ rũ mà thẳng bước đi. Ông hiệu trưởng nhẹ nhàng thở ra. Hắn nguyên vốn không muốn lộ ra Dương Thi Nhã cùng Phó Vũ thân phận. Hãy nhìn vừa rồi trận thế. Nếu như không rõ nói, Vu Tiểu Hổ như thế nào biết khó mà lui. Ông hiệu trưởng không quen nhìn Vu Tiểu Hổ bực này ỷ thế hiếp người công tử phóng đảng. Hắn thậm chí đối với Vu lão bản cũng không có cảm tình gì. Đừng nhìn ông hiệu trưởng không nghĩ đắc tội Vu Tiểu Hổ, đó là nhìn khi hắn lão tử quyên giúp trường học đại môn phân thượng. Vì trường học phát triển, hắn cũng chỉ có thể kết giao không thiết người. Vu Tiểu Hổ rời đi, nhưng sự tình cũng không có người này chấm dứt. Bởi vì Vu Tiểu Hổ trong bụng khí không có giải tỏa. Rõ rệt không được, liền ngầm đến. Ngầm đến, ai quản ngươi là viện trưởng con gái, hay là huyện trưởng chất nữ. Trường học có đêm khóa, học ngoại trú đệ tử bình thường 9 giờ rưỡi tối tả hữu rời khỏi trường học. Vu Tiểu Hổ đánh nghe cho kỹ. Dương Thi Nhã mỗi ngày cùng tỷ tỷ Liễu Thiên Thiên hoặc Dương Dương cùng đi. Vốn, Liễu Thiên Thiên sau khi kết hôn, rời khỏi nhà cùng Quan Trường Vân ở tại Phú Quý tên cư. Dương Thi Nhã đâu rồi, cùng Dương Dương ở cùng một chỗ. Nhưng Quan Trường Vân sau khi chết, Liễu Thiên Thiên lại sinh ra hài tử. Mặc dù có bảo mẫu chiếu cố, nhưng vì tìm người làm bạn, có khi cũng làm cho Dương Thi Nhã đi nàng chỗ đó. Buổi tối, Dương Dương cùng Liễu Thiên Thiên ai chỉ huy trực ban, ai liền cùng Dương Thi Nhã đồng hành. Trên thực tế, từ khi Dương Thi Nhã học được công phu về sau, vô cùng không thích lại để cho các tỷ tỷ cùng đi. Nàng cảm giác mình bản lĩnh lớn hơn. Dù cho đi đường ban đêm, cũng không có gì đáng sợ đấy. Tối hôm đó, Vu Tiểu Hổ mang theo hai cái bạn thân núp ở cửa trường học. 9:30 tả hữu, các học sinh bắt đầu đi ra ngoài. Có đệ tử kết bạn mà đi, có chính mình cởi xe đạp, có rất nhiều gia trưởng tới đón. Tại trong dòng người, Vu Tiểu Hổ thấy được Dương Thi Nhã cùng Liễu Thiên Thiên. Vu Tiểu Hổ khoát tay chặn lại, mang theo hai cái bạn thân đi theo tại sau. Liễu Thiên Thiên cưỡi xe đạp điện, ngồi phía sau Dương Thi Nhã. Dương Thi Nhã đùi phải bàn bên chân trái lên, hai cái đùi không ngừng mà lắc lư. Liễu Thiên Thiên nói: ngươi đừng loạn sáng ngời được hay không được. Bất ổn đấy. Ở đây lạnh trời, ngã trên mặt đất, có thể đủ ngươi chịu đấy. Dương Thi Nhã nói: không có sự tình ta sẽ khinh công. Ngươi a, từ khi cùng Chu đại ca học được công phu về sau, liền biến thành không sợ trời không sợ đất nữ ma đầu. Ta nghe nói ngươi đắc tội Vu Tiểu Hổ. Ngươi nghe ai nói hay sao? Tự nhiên là Vân sư phụ. Vốn là ông hiệu trưởng trước cùng ta lộ ra đấy. Nhưng hắn chỉ nói nửa câu, ấp a ấp uống đấy. Ông hiệu trưởng là nói như thế nào? Ông hiệu trưởng để cho ta rất tốt mà nhìn xem ngươi. Đừng chiêu là gây không phải. Ta nghĩ hỏi kỹ, có thể hắn không nói nữa. Ta chỉ bỏ đi hỏi Vân sư phụ. Vân sư phụ cho rằng ông hiệu trưởng nói cho ta biết đại khái, sẽ đem chuyện ngày đó nói. Tỷ tỷ, ngươi đừng lo lắng. Không phải là Vu Tiểu Hổ ấy ư? Đừng nói hắn là chỉ Tiểu Hổ, chính là lớn hổ, hổ ta cũng không sợ. Ngươi a, về sau muốn sửa sửa như vậy tính tình. Ngươi dù sao cũng là huyện trưởng chức nữ, nháo ra chuyện đến sẽ để cho ba ba chịu ảnh hưởng. Dương Thi Nhã miệng nhếch lên, cùng bá phụ có quan hệ gì, ta là ta, hắn là hắn. Liễu Thiên Thiên lắc đầu, nhưng người khác không có thể như vậy nghĩ, nghe ta đấy, ít gây chuyện a, học tập tốt. Đã biết, nói tất cả 864 lần, lỗ tai đều nảy sinh kén rồi. Không quan tâm bao nhiêu lần, nhớ kỹ mới là thật để ý. Nhớ kỹ được không? Liễu Thiên Thiên không nói. Xe đạp điện rơi xuống đường cát, xuyên thấu một cái tiểu hồ đồng ở bên trong. Phú Quý tên cư tại phố nhỏ đối diện, vốn là có thể đi đường cái đấy, nhưng muốn lượn quanh mấy dặm đường xuống dưới, mà từ phố nhỏ đi qua chỉ có mấy trăm mét. Xe vừa hạ phố nhỏ một đạo cột sáng từ phía sau bắn tới đây. Liễu Thiên Thiên hỏi, như thế nào, có xe từ trong ngõ hẻm trải qua sao? Dương Thi Nhã sau này nhìn tranh thủ thời gian che liếc trong mắt, bởi vì cột sáng quá mạnh mẽ. Tỷ tỷ, là ô tô. Phố nhỏ không rộng, nếu như qua xe cũng chỉ là miễn cưỡng. Liễu Thiên Thiên tranh thủ thời gian xuống, cùng Dương Thi Nhã đứng ở một ở nhà chơi rôm dân cửa ra vào, muốn cho đằng sau xe đi qua. Ai ngờ xe kia trải qua bên cạnh mình lúc, đột nhiên cửa xe vừa mở ra, có người thò ra cánh tay. Trước mắt bóng đen lóe lên, một cái gậy gộc hướng Dương Thi Nhã đập tới. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 218 mạo hiểm lập tức. Chương 218 mạo hiểm lập tức. Dương Thi Nhã phản ứng mẫn cảm. Mặc dù đối phương gậy gộc thế tới đột nhiên, nhưng nàng một cái trở tay, rõ ràng bắt được gậy gộc. Nhưng là bởi vì tả hữu không cách nào xê dịch, cánh tay của nàng đằng sau chính là cửa thể, không cách nào tranh đoạt. Gậy gộc lại bị đối phương rút đi về. Ngay sau đó, cửa xe vừa đóng, xe lui về sau. Liễu Thiên Thiên thầm kêu không tốt. Quả nhiên, lần này trên xe người sửa lại sách lược, hướng hai người đánh tới. Nói đụng có chút không thỏa đáng. Bởi vì phố nhỏ như vậy chật vật, cũng không dễ đánh lên. Nhưng là lách vào một chút tổn khả năng đấy. Thân người mềm mại, cái đó chịu được ô tô một lách vào. Liễu Thiên Thiên kêu lên chạy mau. Liễu Thiên Thiên cởi xe đạp điện, mời đến Dương Thi Nhã chạy mau. Dương Thi Nhã trên hán phía sau xe tòa, xe đạp điện nhanh chóng trước chạy. Nhưng là ô tô cũng sau đó đuổi theo. Dương Thi Nhã a kêu to, bởi vì ô tô mắt thấy liền đụng tại trên đùi của mình. Nàng ngồi ở xe chỗ ngồi, thỉnh thoảng lại hướng về sau phát chưởng. Nàng công phu mặc dù không tệ, nhưng chưởng phong không có biện pháp đánh bại thủy tinh, cũng liền không cách nào đối với đằng sau ô tô hình thành uy hiếp. Bất quá chưởng phong của nàng vẫn có nhất định phải lực phá hoại, khí lưu va chạm, xe thế một ngăn. Mắt thấy phía trước chỉ kém hơn 10 mét liền ra phố nhỏ, đột nhiên đầu hẻm xuất hiện một cái hắc y nhân. Hắc y nhân toàn thân khóa lại áo lông bên trong, trên đầu đeo mũ, trên mặt mang theo kính mắt. Hiển nhiên hắn là cố ý không muốn làm cho người nhìn ra vẻ mặt. Hắc y nhân trong tay nắm một cái côn sắt, Liễu Thiên Thiên tự hồ cảm nhận được tấm gương đằng sau bắn tới hung quang. Liễu Thiên Thiên kêu lên: Thi Nhã, phía sau có truy binh, trước có chặn đường, làm sao bây giờ? Dương Thi Nhã quay đầu nhìn lại cũng choáng váng. Tỷ tỷ, làm sao bây giờ à? Liễu Thiên Thiên cũng lúng cuống tay chân, xe đạp điện lung la lung lay, đột nhiên té trên mặt đất. Liễu Thiên Thiên cùng Dương Thi Nhã tranh thủ thời gian dán tường mà đứng. Phía trước, hắc y nhân từng bước một tới gần, đằng sau, ô tô chậm rãi lái tới. Ở nơi này mạo hiểm lập tức. Đột nhiên, hai cái bóng đen ra hiện ở giữa sân. Tiếp đến, trong ngõ hẻm như nổi lên một cổ gió lốt. Gió lốt qua đi, Liễu Thiên Thiên cùng Dương Thi Nhã cũng không trông thấy rồi. Hắc y nhân lấy mắt kiến xuống, lộ ra một mảnh tức giận mặt đến. Hắc y nhân đúng là Vu Tiểu Hổ. Ma ơi, làm cho nàng chạy. Xe hơi dừng lại, một cái thanh niên đi xuống: Đại ca, vừa rồi không phải là ảo giác à? Ảo giác cái rắm, nếu ảo giác cái này hai người có thể hư không tiêu thất à? Xem ra là thật sự. Cái kia thanh niên trong miệng nói xong, trong mắt lộ ra thần sắc sợ hãi. Như thế nào, ngươi sợ? Vu Tiểu Hổ nhìn hắn một cái. Không, không, ta không có sợ. Thanh niên nói chính là bóng dáng cái kia gió lốc có chút làm cho lòng người rung động. Ngươi hay là sợ? Ta đây liền nói thiệt cho ngươi biết a. Dương Thi Nhã bá phụ chẳng những là huyện trưởng, nghe nói nàng còn đã bái Chu Cửu Giới vi sư. A, cái kia thanh niên đã từng được chứng kiến Chu Cửu Giới công phu, biến sắc. Còn có, vừa rồi cái kia hai cái bóng dáng, nếu như ta đoán không lầm ứng với là đến từ địa phủ hai huyện. Cái gì, thật sự có huyện a? Ngươi muốn là sợ mà nói về sau có thể không cần lại đến gặp ta. Không, không phải ta không sợ, chẳng qua là cảm thấy cùng huyện giận dỗi tính không ra. Ta quản hắn khỉ gió cái gì trâu huyện a. Xà thần đấy, chỉ cần đắc tội ta, ta muốn cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Đại ca, chúng ta cùng Chu Cửu Giới đọ sức mấy lần, lần đó chiếm được thượng phong à. Hừ, tổng có một ngày ta sẽ nhượng cho hắn chịu chút đau khổ đấy, đi, chúng ta về trước đi. Cố đi. Liễu Thiên Thiên cùng Dương Thi Nhã quả nhiên là bàn đại cùng xấu nhị. Hai quỷ nổi lên một trận gió. Đem Dương Thi Nhã cùng Liễu Thiên Thiên liền người mang xe khỏa ra phố nhỏ. Đi vào Liễu Thiên Thiên cư xá xuống. Vị kia muốn hỏi, hai quỷ như thế nào xuất hiện? Gần đây, hai quỷ công tác thống kê sinh tử sổ ghi chép. Phát hiện sinh tử mỏng bên trên có một cái vạn năm bất diệt danh tự. Hai quỷ cảm thấy kỳ quái. Sẽ đem cái này kỳ quái sự tình nói cho Diêm La Vương. Diêm La Vương cầm lấy sinh tử mỏng vừa nhìn, đã minh bạch, lắc đầu thở dài: cái này là Quỷ Vương kiệt tác. Kế tiếp, Diêm La Vương cho hai quỷ nói Quỷ Vương một việc. Quỷ Vương là quỷ thạch thành tựu tu vi, bởi vậy, hắn đối với thế tục trong họ thạch người đặc biệt chú ý. Có một năm, hắn đến địa phủ, đưa ra muốn sửa chữa sinh tử sổ ghi chép. Ta không có đồng ý. Hắn muốn cho họ thạch người đời đời con cháu đều trường sinh bất tử. Cái này tự nhiên là vi phạm thiên lý đấy. Ta làm sao có thể đáp ứng? Vì để tránh cho hắn âm thầm lẫn vào địa phủ, đối với sinh tử sổ ghi chép làm xuống tay chân. Ta phong bế sinh tử sổ ghi chép. Không có của ta Diêm Vương lệnh, dù ai cũng không cách nào sửa chữa. Nhưng bởi vì một lúc sau, Diêm Vương lệnh hiệu lực dần mất. Không lâu, Quỷ Vương lại tới nữa. Thừa dịp ta không có ở đây, đem sinh tử sổ ghi chép trộm đi Quỷ Cốt. về sau, ta đi hủy cốt. Lúc này mới đem sinh tử sổ ghi chép đoạt lại. Lại phát hiện phía trên này có một cái tên vô cùng trác. Chính là các ngươi thấy cái này. Bàn đại hỏi ngươi không phải che sinh tử sổ ghi chép ấy ư, chẳng lẽ quỷ vương còn có thể phá giải? Một lúc sau, ta làm phong ấm hiệu quả lực giảm đi. Bất quá, hắn mặc dù có thể thừa dịp hư mà vào, nhưng không cách nào cải biến tất cả thạch họ người thọ hạn. Cái này vạn năm thọ hạn người gọi cái gì thạch cây sinh, người kia là ai? Kỳ thật người này cũng không phải là chân nhân. Không phải chân nhân. Ừ, cái này là quỷ vương vì chính mình bị đặt một cái tên. Hắn không phải thạch tinh hóa thân ấy ư, bị đặt danh tự có làm được cái gì? Tác dụng cũng lớn. Hắn mặc dù là thạch tinh hóa thân, nhưng là nếu như cái đó một ngày, hắn gặp được người thần thông quảng đại, hóa đi pháp lực của hắn, hắn cũng sẽ bị đánh về nguyên hình. Mà giữ lại một cái hóa thân danh tự, hắn sẽ lợi dụng hóa thân trùng sinh. Hơn nữa đem tu vi cùng thọ hạn bảo lưu lại đến. Là như thế này a. Chúng ta quyết không thể lại để cho hắn thực hiện được. Như vậy đi, ta cho các ngươi một cái nhiệm vụ, các ngươi nhất định phải tìm được chung quanh gọi thạch cây sinh người. Tìm gọi thạch cây sinh người. Làm gì? Tìm được hắn. Khuyên hắn đổi tên. Nếu như hắn không thay đổi tên, một ngày kia, hắn trở về đã thành quỷ vương thế thân. A, xem ra sự tình vô cùng nghiêm trọng. Tốt, chúng ta tiếp. Chẳng qua là chúng ta lão là buổi tối đi ra ngoài, ban ngày trở về sợ là bất tiện. Lão đại, ngươi xem có thể hay không cho chúng ta mở tiểu táo tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất, phân biệt với trung táo và đại táo. Mở cái gì tiểu táo tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất, phân biệt với trung táo và đại táo? Chúng ta biết rõ địa phủ có một loại hạt châu, chỉ cần mang theo hắn, vô luận ban ngày đêm tối chúng ta hủy khí tự cũng không tán. Cái này vì tuyệt đi hủy vương hậu hoạn, mời lão đại nghĩ lại. Tốt, đêm ta liền đem địa phủ mơ dương châu cho các ngươi một người một hạt. Thật tốt quá. Xấu nhị nói lão đại thật vĩ đại. Diêm La Vương vẫy tay một cái, trong lòng bàn tay nhiều hơn hai cái sáng sáng hạt châu. Không đợi hắn đi phía trước lần lượt, bàn đại cùng xấu nhị đã sớm bắt đi qua. Cứ như vậy, bàn đại cùng xấu nhị đi ra. Hai người lần này đi ra, đã không có nỗi lo về sau. Không cần lo lắng sau khi trời sáng phải trở về địa phủ. Bởi vậy, hai người không chút hoang mang. Tại trên đường cái đi dạo lấy, thuận tiện nghe ngóng thạch cây sinh. Hai người tới phú quý tên cư phụ cận, nhớ tới Liễu Thiên Thiên ở chỗ này, đã nghĩ mượn nàng quan, nghe ngóng một chút. Ai ngờ, hai quỷ đi vào Liễu Thiên Thiên trong nhà, Liễu Thiên Thiên còn không có tan họp. Hai quỷ sẽ trở lại rồi, đã đến cổng bảo vệ lên, bàn đại linh cơ nhất định tiến lên cố vấn cổng bảo vệ. Kết quả cổng bảo vệ nói cho hắn biết trong khu cư xá không có người như vậy. Hai người vừa muốn đi, cổng bảo vệ nói tiếp đi từ danh tự thượng thính. Người này cũng rất tục khí. Như phú quý tên cư nhỏ như vậy khu, ở được tất cả đều là có cấp bậc người. Xấu nhị nghe được sinh khí, thật muốn cho cổng bảo vệ một bạt tai, ha ha, bị bàn đại ngăn trở. Bàn đại thấp giọng nói nhân gia nói cũng không tệ. Thạch cây sinh, như thế nào nghe cũng hướng dân chúng bình thường. chúng ta liền đừng tại nhỏ như vậy trong vùng lãng phí thời gian rồi. Hãy tìm chút ít khu bình dân xem một chút đi. Thật sự không được đã đi xuống thôn. Hai người tới trên đường cát, phát hiện đối diện thì có hai hàng nhà trệt, trung gian là một cái phố nhỏ. Bàn đại nói xấu nhị, chúng ta không bằng đi đối diện nhìn xem, có lẽ thạch cây sinh sẽ ngủ ở bên trong. Hai người phi thân nhảy lên nóc nhà. Xuống vừa nhìn. Đúng lúc gặp được Liễu Thiên Thiên cùng Dương Thi Nhã gặp nạn sự tình. Vì vậy xuất thủ tương trợ. Theo xấu nhị, lúc ấy tự như giáo huấn một chút Vu Tiểu Hổ. Nhưng là Bàn Đại có ý nghĩ của mình. Hắn cảm giác mình lần này đi ra rất đại nhiệm vụ là thạch cây sinh. Mà thạch cây sinh lương sau có khả năng sẽ dính dấp đến Hủy Vương. Liền Diêm La Vương đều bị hắn ba phần. Nếu thật là chính diện là địch, chỉ bằng chính mình hai người có thể làm sao? Bởi vậy, Bàn Đại quyết ý lén lút điều tra. Bàn Đại chú ý cẩn thận là chính xác, bởi vì địa phủ hành động đã bị Hủy Vương Phúc bắt được rồi. Hủy Vương mặc dù không phải thạch cây sinh, nhưng là hắn đã đem thạch cây sinh trở thành chính mình hồn phách kho chứa đồ. Tại chỗ ở của hắn, hư cấu lấy một người pho tượng, cái kia chính là thạch cây sinh. Hắn ở đây pho tượng bên trên đã làm một ít tay chân. Chỉ cần bên ngoài có người hỏi thạch cây sinh, hắn liền có thể cảm giác được. Bàn Đại cùng xấu nhị khắp nơi tìm kiếm thạch cây sinh, Hủy Vương cảm thấy, lập tức phái Hủy Sứ xuất cốt. Bàn Đại cứu Dương Thi Nhã cùng Liễu Thiên Thiên về sau, nói vài câu ly biệt tới lời nói, sau đó liền cáo từ rồi. Hai người ý định một đường tìm kiếm, một đường tới gần Chu Cửu Giới ở lại cư xá. Nhưng không nghĩ tới, khi bọn hắn đi vào một chỗ bình dân chỗ ở lúc gặp Hủy Sứ. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 219 Hủy Sứ. Chương 219 Hủy Sứ. Hủy Sứ, một thân hắc y, là khô lâu hóa thân. Hủy Vương đã có thành tựu về sau. Internet thủ hạ phần lớn không phải hủy hồn, mà là hắn dùng bản thân pháp lực, đem tảng đá, cây mục hóa thành tinh linh. Bởi vậy, nghiêm chỉnh mà nói, thủ hạ của hắn đều là tinh quái. Mà Hủy Sứ, Hủy Vương đắc ý nhất trợ thủ, là một bầy đủ khô lâu hóa thân. Chẳng những đi đứng chịu khó, chủ yếu hơn chính là khôn khéo tài giỏi. Đương nhiên, khôn khéo tài giỏi chỉ là một phương diện. Hủy Sứ còn có một sở trường. Hắn phản phức Hủy Vương con run trong bụng. Chỉ cần Hủy Vương mí mắt khẽ trương khẽ hợp, là hắn có thể chuẩn xác mà suy đoán ra Hủy Vương tâm tư. Bất kỳ lãnh đạo nào đều ra thiếp có thể chuẩn xác lĩnh hội chính mình ý đồ cấp dưới. Hủy Vương cũng thế. Có Hủy khiến cho như vậy cấp dưới, hắn không cần tốn nhiều miệng lưỡi, không cần phải lo lắng giấc mộng của mình không thành được sự thật. Bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần mình có thể nghĩ đến đấy, Hủy Sứ có thể thay mình làm tốt. Sau đó, lúc này đây, Hủy Sứ lại để cho Hủy Vương thất vọng rồi. Nguyên nhân không phải Hủy Sứ không có năng lực, kỳ thật hắn vừa ra cốt đã tìm được Bàn Đại cùng xấu nhị. Vấn đề là võ công của hắn không phải Bàn Đại cùng xấu nhị đối thủ. Công phu của hắn xen vào giữa hai người. Một mình đối với xấu nhị, hắn có nắm chắc thủ thắng. Nhưng là một mình đối với Bàn Đại, hắn liền nắm chắc thắng lợi khó cầm. Vị kia muốn hỏi, Hủy Sứ không phải rất trâu ấy ư? Một cái có thể thủ tính tại Hủy Vương khô lâu hóa thân, chẳng lẽ đã thành võ công sẽ không có kia năng lực của hắn? Đương nhiên là có. Hơn nữa, Uyển Sứ kỳ thật cũng thiếu một ít liền thành công rồi. Hay là nói một chút quá trình a? Là như vậy, lại nói Uyển Sứ xuất cốt sau liền hóa thành một cổ phong, đi tới A huyện. Trước khi đến, Uyển Vương nói cho hắn biết tìm kiếm thạch cây sinh người tại A huyện. A huyện, mấy năm này so trước kia phồn hoa nhiều hơn. Tới gần nửa đêm, trên đường cái vẫn đang có thể thấy được lóe lên đèn neon. Thỉnh thoảng, còn có một chiếc xe hơi từ trên đường phố xuyên qua. Uyển Sứ thò tay hướng không trung một trảo, sau đó đặt ở trên mũi hít hà, án lấy hướng gió. Hắn đoán được bàn đại cùng số nhị phương vị, sau đó lắc thân mà đến. Lúc ấy, bàn đại cùng số nhị đã tiếp cận Quang Minh cư xá. Trong lúc đó, phía trước có người ai mà thở dài một tiếng. Bàn đại cùng số nhị theo tiếng đi tới, chỉ thấy đầu hẻm tự lấy một cái lão giả. Ngọn đèn chiếu xuống lão giả, sắc mặt nhợt nhạt, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, tóc lộn xộn đấy. Mặc trên người một kiện cũ nát áo khoác ngoài, đang ngồi xổm trong gió rét. Số nhị nhảy tới, hỏi này, lão ca, ngươi ở đây phụ cận ở sao? Lão giả hơi ngẩng đầu cho đã mắt đục ngầu mà nhìn sang hắn, gật gật đầu. Thật tốt quá, ngươi biết phụ cận có gọi thạch cây sinh người sao? Lão giả ồ một tiếng, hỏi ngươi tìm thạch cây sinh làm gì? Đương nhiên là có chuyện tốt, ta nghĩ nói cho hắn biết một chuyện tốt. Chuyện gì tốt? Ta. Số nhị quay đầu nhìn xem bàn đại. Bàn đại đã đi tới, cười nói bọn ta chuẩn bị cho hắn tiễn đưa một kiện lễ vật. Cái gì lễ vật à? Vậy muốn xem hắn cần gì, nếu như ngươi là thạch cây sinh lời mà nói. Bọn ta nhất định tiễn đưa ngươi một kiện mới áo khoác ngoài. Thật tốt quá. Người nọ vui vẻ, ta chính là thạch cây sinh a. Số nhị nghe xong, chạy tới, một phát bắt được tay của hắn kêu lên đại ca, duyên phận a. Người nọ thần sắc vốn là ngẩn ngơ, tiếp đến khôi phục bình thường. Huynh đệ, ngài là ta là địa phủ. Số nhị lời còn chưa nói hết, bàn đại liền nhảy lên tới đây, che miệng của hắn. Đối với người nọ nói bọn ta là đế phú cư xá đấy. Hoàng đế đế. Phú quý phú. A, xem ra các ngài đều cũng có tiền người a. Bình thường thôi, thiên hạ đệ tam. Các ngài tìm ta có chuyện gì không? Số nhị đang muốn mở miệng, lại bị bàn đại ngăn trở. Bàn đại nói ngươi xác thực gọi thạch cây sinh. Đúng vậy a. Ta là gọi thạch cây sinh. Đây là lão nương cho ta nảy sinh danh tự. Đã kêu hơn 60 năm rồi. Không thể giả được. Là như vậy, bọn ta lão bạn muốn mời ngươi đi một chuyến. Các ngài lão bạn là vị nào? Cái này, tạm thời còn phải giữ bí mật, bất quá ta có thể nói cho ngươi biết hắn họ Diêm. Diêm lão bản. Ta thật là nhớ không có nghe nói nhân vật như thế. Người nọ mặt mũi tràn đầy nghi ngờ. Số nhị một phát bắt được bờ vai của hắn, hãy bớt sàm ngôn đi. Bọn ta lão bản muốn gặp ngươi. Ngươi đi cũng phải đi. Không đi cũng phải đi. Người nọ sợ hãi mà khoát tay các ngươi. Có phải hay không các người muốn bắt cóc ta à? Ta chỉ là một kẻ bình dân. Ngoại trừ bộ xương già này, không có cái gì. Mời nhị vị giơ cao đánh khẽ. Bọn ta muốn ngươi lão già khọm làm gì, đứng lên cùng bọn ta đi. Số nhị một tay lấy người nọ kéo lên. Bàn đại đem số nhị tay đẩy ra. Đối với người nọ ôm một cái quyền thực xin lỗi. ta huynh đệ liền tính tình này. Người đừng để trong lòng. Huynh đệ các ngươi đến cùng là người nào? Đòi tiền hay là muốn mệnh? Xấu nhị nói lời này ta phải hỏi ngươi mới đúng, ngươi rốt cuộc muốn không muốn sống? Ta tự nhiên muốn mệnh. Đối với ngươi ngoại trừ này mạng già bên ngoài, cũng không có gì tiền. Nhị vị nếu muốn chết mà nói thì lấy đi a. Tiền ta là không có. Ai? Bàn đại lắc đầu, bọn ta không phải đến muốn mạng ngươi đấy, cũng sẽ không muốn tiền của ngươi. Lão ca, nói thiệt cho ngươi biết a, ngươi muốn đại họa lâm đầu rồi. Cái gì đại họa? Người nọ đột nhiên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, ta hiểu được các ngươi muốn ta bộ xương già này. Xấu nhĩ tức giận đến vừa trừng mắt này. Ngươi đừng tự kỷ được không? Ngươi bộ xương già này tính toán cái gì? Bọn ta muốn tới có làm được cái gì? Người nọ nhẹ nhàng thở ra, nhưng lập tức lại có chút ít sầu lo nói, có thể vị huynh đệ kia nói như thế nào ta? Ta muốn đại họa lâm đầu nữa nha. Bàn đại nói có người nghĩ muốn mạng của ngươi. Mạng của ta? Ai? Nói ngươi cũng sẽ không tin tưởng, tóm lại, người này không phải người. Không phải người a? Người nọ sắc mặt đột nhiên đại biến, chẳng lẽ là quỷ? Nói là quỷ cũng không sai biệt lắm, bởi vì hắn là từ địa phủ tu luyện thành tinh đấy. Hắn gọi quỷ vương, có vô cùng rất cao minh thần thông. Nhưng là hắn không phải người hình hóa thân, cũng không phải di chuyển thực vật hóa thân, mà là một khối tảng đá biến hóa đấy. Hắn chưa xong, hồn phách của mình có thể vạn năm vĩnh tồn, sở dĩ phải mượn thể trọng sinh. Lão ca, hắn chọn chúng đúng là ngươi. Ha ha. Người nọ nở nụ cười. Người nọ một bên cười, một bên chỉ vào bàn đại chỉ lắc đầu, xem ra rõ ràng không tin hắn mà nói. Xấu nhị nói này, ngươi nếu như đã biết, tranh thủ thời gian cùng bọn ta đi. Đã đến bọn ta chỗ đó, Diêm lão bản tự nhiên có thể bảo hộ ngươi. Người nọ lắc đầu nói, các ngươi là từ đoàn kịch ở bên trong đi ra a? Câu chuyện biên được không tệ, ai có thể tính a? Nói xong, người nọ đánh cho ngáp, quay người muốn đi. Xấu nhị một chút đè lại đầu vai của hắn muốn đi. Người nọ toàn thân khẽ run rẩy, người muốn làm gì? Xấu nhị nói, ngươi có đi không? Không đi ta đem ngươi bộ xương già này hủy đi. Bàn đại vốn muốn ngăn cản, lại muốn được rồi. Có lẽ xấu nhị như vậy, hắn mới bằng lòng đi. Chỉ cần hắn đi, nhiệm vụ liền hoàn thành. Người nọ run rẩy thanh âm nói, tốt. Tốt, ta và các ngươi đi. Đối với ngươi dù sao cũng phải trở về cùng gia nhân nói một tiếng a. Xấu nhị nói, được rồi, cho ngươi 5 phút đồng hồ thời gian. Người nọ quay người hướng trong ngõ hẻm đi đến, lắc mình tiến vào một cánh cửa. Xấu nhị ha ha cười cười, bàn đại, ngươi nhìn ta xử lý sự tình hiệu suất như thế nào đây? Ngay từ đầu ngươi cũng phải không được ta đùa nghịch vượt qua, nhưng đối với loại người này, phải dùng ta đích phương pháp xử lý. Béo cười to nói, lần này coi như ngươi cao minh. Bất quá, vẫn chưa tới thời khắc cuối cùng. Cùng đem hắn giao cho Diêm lão bản trong tay, chúng ta mới coi xong thành nhiệm vụ. Xấu nhị nhìn xem ánh trăng, nói, bàn đại, ngươi không biết là chúng ta hành động lần này quá thuận lợi sao? Thậm chí ngay cả một buổi tối thời gian cũng vô ích. Bàn đại, chúng ta có phải hay không trước tiên đem thạch cây sinh ẩn núp đi, ở bên ngoài chơi vài ngày trở về nữa? Bằng không thì trắng lãng phí Diêm lão bản Mơ Dương Châu rồi. Bàn đại cũng là mê góc, nghe xong tự nhiên trong nội tâm hướng tới. Đúng vậy a. Nếu như cứ như vậy đi trở về, làm việc hiệu suất là lên rồi. Có thể trở lại địa phủ. Còn không biết lúc nào trở ra làm nhiệm vụ. Nếu không đi ra, cái này Mơ Dương Châu hiệu lực liền không cách nào thử. Ngẫm lại, mấy trăm năm qua, ngoại trừ kiếp trước, những năm này cái đó xem qua nhân gian ánh nắng. Bàn đại trầm ngâm. Số nhị nhìn ra hắn cũng động tâm. Cười ha ha, ta đi nói với Thạch Cây Sinh. Lại để cho hắn trước mai danh ẩn tức. Sau đó hai người chúng ta hảo hảo chơi vài ngày. Nói đến đây, số nhị phi thân đi phố nhỏ, quay người lại tiến vào nhà kia môn hộ. Bàn đại ở bên ngoài đợi sau nửa ngày, không thấy số nhị đi ra. Bàn đại trong lòng tự nhủ. Cái này số nhị, như thế nào truyền cái lời nói dùng nửa ngày công phu? Chẳng lẽ Thạch Cây Sinh trong nhà có cái gì tốt ăn được uống? Hấp dẫn hắn. Nghĩ vậy, béo người nói đớt một thiểm bờ môi, nhịn không được đi vào phía trong. Đi vào môn hộ bên ngoài, bàn đại hướng bên trong gọi số nhị, số nhị. Không người lên tiếng. Bàn đại trong lòng mây đen một bố, không tốt, số nhị có phải hay không ra biến cố? Nghĩ vậy, bàn đại thả người nhảy vào trong nội viện. Ngẩng đầu, nhịn không được toàn thân lạnh buốt. Hai cái đùi liền giống bị nhân sinh sinh địa đè lại. Rốt cuộc không nhúc nhích được nửa phần. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 220 U Linh Hỏa. Chương 220 U Linh Hỏa. Bàn đại nhìn thấy gì? Một đoàn hỏa. Hỏa diễm hiện lên rộng diệp vũ cộng long hình dáng. Hỏa bốn phía là màu đỏ đấy, mà trung gian là xanh đầm đìa đấy. Bàn đại trong lòng chấn động, chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết U Linh Hỏa? U Linh Hỏa? Nghe nói vô luận là cái gì hủy hồn? Một khi lâm vào U Linh trong lửa, liền mất đi tâm thần tự do. Mà lúc này, số nhị ở nơi này đoàn trong ngọn lửa, thần sắc uể oải, rũ cụp lấy đầu, ánh mắt không màu. Ngơ ngác nhìn qua bàn đại. Hỏa diễm bên cạnh, đứng đấy người nọ, cái kia tự xưng Thạch Cây Sinh người. Ngươi! Ngươi không phải Thạch Cây Sinh. Bàn đại cảnh giác hỏi. Ha ha! Người nọ thân hình bỗng nhiên một mảnh. Trên người phá sợi thô bay tán loạn. Cả người thay đổi hình tượng. Nơi đó còn là vừa rồi già nuôi bộ dạng. Gặp lại hắn, toàn thân hắc y. Hắc y bên trên vẽ lấy một đoàn hỏa diễm, cùng vây khốn số nhị hỏa diễm giống như đốt. Hướng trên mặt xem, một đầu tóc ngắn xuống, là một mảnh khô lâu mặt. Khô lâu tự nhiên một điểm cơ bắp đều không có. Hốc mắt, mũi mắt, miệng, đều là lỗ thủng. Bàn đại mặc dù đến từ địa phủ, thấy vực này bộ dáng quái vật, hay là đảo hít một hơi khí lạnh. Ngươi đến cùng là vật gì? Bàn đại vốn còn muốn hỏi hắn là người nào, lại một nghĩ, ở nơi này là người, rõ ràng là quái vật một cái. Người nọ cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ ngươi không có nghe nói hủy cốt sao? Hủy cốt? Béo thiên nhiên nghe nói qua, chẳng lẽ ngươi chính là Hủy Vương? Chủ nhân nhà ta sao hội tự thân xuất mã, ta là thủ hạ của hắn Hủy Sứ. A, bàn đại nói nguyên lai là ngươi giả trang Thạch Cây Sinh. Đúng vậy, bàn đại, số nhị đã bị của ta U Linh Hỏa khống chế được, ngươi hay là thúc thủ chịu trói đi. Bàn đại cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng U Linh Hỏa có thể khống chế ở ta. Xem chỉ. Bàn đại nói đánh là đánh, chỉ điểm một chút đi. xùi mà một cổ gió lạnh trong nháy mắt liền đến. Bàn đại đã nhìn ra. Quỷ sứ công phu mặc dù chưa hẳn vượt qua chính mình, nhưng quyết không nhất định chính mình kém bao nhiêu. Nếu không giành được tiên cơ, sợ là một lát khó có thể thủ thắng. Huống chi đối phương U Linh Hỏa đến cùng như thế nào uy lực, hắn còn không biết. Quỷ sứ tự hồ sớm có chuẩn bị, duỗi ngón bắn ra, một đoàn hỏa diễm đón bàn đại chỉ theo gió mà đến. Xùi mà một tiếng, chỉ phong hỏa diễm đâm vào một chỗ. Nhưng thấy cái kia đoàn hỏa diễm tiến lên xu thế bị ngăn trở, chậm chạp mà vượt qua lui về sau vài thước, dần dần hóa đi. Quỷ sứ quát quả nhiên so xấu nhị mạnh hơn nhiều, bất quá ta sớm có cầm ngươi phương pháp. Nói đến đây, quỷ sứ né qua xấu nhị sau lưng, thò tay nhập trong ngọn lửa, một chưởng đặt tại xấu nhị trên đầu, nhàn nhạt nói bàn đại, ngươi là thúc thủ chịu trói đâu rồi? Hay là mắt thấy huynh đệ của ngươi bị ta đánh tan hồn phách? Ngươi! Ngươi chớ làm loạn! Bàn đại sợ hãi. Xấu nhị nếu như bị đánh tan hồn phách cái kia vẫn còn được. Quỷ sứ trên tay siết chặt ngươi đến cùng quăng không đầu hàng. Đừng! Đừng! Quỷ sứ, ngươi dù sao cũng phải cho ta cái suy nghĩ thời gian a. Tốt! Ta cho ngươi một phút đồng hồ. Một phút đồng hồ về sau ngươi muốn là không đầu hàng, cũng đừng trách ta không khách khí. Bàn đại gật gật đầu. Hắn lui tại cửa ra vào, ngồi xuống. Quỷ sứ chỉ có thể nhìn đến bóng lưng của hắn, còn tưởng rằng hắn thực đang tự hỏi đâu. Kỳ thật đâu rồi, bàn đại chẳng qua là đem túi da để ở chỗ này. Nguyên thần xuất khiếu, đi chu cử giới chỗ đó. Lúc này, đã là nửa đêm về sáng rồi. Chu cử giới đã nghỉ ngơi. Bàn đại nguyên thần bơi tới hắn bên tai, thấp giọng kêu lên chu lão đệ, đã xảy ra chuyện, mau đứng lên. Chu cử giới đột nhiên ngồi dậy, chứng kiến trước mắt bàn đại. Thấy hắn thân thể như giấy mỏng bình thường, toàn thân tươi sáng, sững sờ ngươi. Ngươi như thế nào bộ dáng này? Bàn đại nói đây là của ta nguyên thần. Thân thể của ta tại một chỗ đầu hẻm. Nhanh đi cùng ta cứu xấu nhị. Hắn bị quỷ cốt người khốn trụ. Chu cửu giới nhanh chóng đứng lên, một bên mặc quần áo, một bên hỏi thăm sự tình sâu sắc khái. Lại nói quỷ sứ thỉnh thoảng lại nhìn xem ánh trăng. Một lát sau, hắn nhịn không được quát lớn bàn đại, ngươi đã nghĩ tốt chưa? Thời gian sẽ phải đã đến, ngươi lại không quyết định, đừng trách ta đánh tan xấu nhị hồn phát. Bàn đại chậm rãi đứng lên, cũng xoay người. Từng bước một đã đi tới quỷ sứ. Ngươi gấp cái gì? Đang mang trọng đại. Ta dù sao cũng phải suy nghĩ kỹ càng a. Cái kia ngươi bây giờ suy nghĩ thế nào? Cái này, ta suy nghĩ, nếu chui đầu vô lưới a, ta biết rõ ngươi bắt ở ta về sau, ta hậu quả cũng sẽ không tốt. Nhưng nếu không đầu hàng a, lại thật xin lỗi xấu nhị. Bọn ta dù sao cũng là mấy trăm năm bạn tốt rồi. Hãy bớt sàm ngôn đi. Ngươi đến cùng quăng không đầu hàng. Ta nghĩ ta hay là ích kỷ một lần a. Ngươi, ý của ngươi là mặc kệ xấu nhị chết sống? Đúng vậy a, ta mình cũng không quản được, quản hắn khỉ gió làm gì. Quỷ sứ quát tốt lắm, ta trước hết hủy hắn. Nói xong, quỷ sứ thò tay liền theo như. Lại vào lúc này, đột nhiên quỷ sứ cảm thấy sau lưng có người quát to một tiếng đừng nhúc nhích. Đụng đến ta sẽ đem ngươi biến thành khô lâu. Quỷ sứ cả kinh. Sau lưng võ công của người này quá sâu không lường được rồi. chính mình thậm chí ngay cả nửa điểm cảm giác đều không có. Nhưng hiện tại, hắn có cảm giác rồi, bên hông tự hồ thêm một con tay. Ngươi! Ngươi là ai? Ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là tánh mạng của ngươi nắm giữ ở trong tay của ta. Ngươi chớ làm loạn, nếu không ta sẽ giết Số Nhị. Nói như vậy, ngươi là không muốn tánh mạng của mình rồi hả? Chỉ cần ngươi đáp ứng thả ta đi, ta hãy bỏ qua Số Nhị. Sau lưng người nọ tự hồ nghĩ nghĩ, nói được rồi, ta đáp ứng ngươi. Quân tử nhất ngôn. Ra roi thúc ngựa. Tốt. Huyễn sứ thu u linh hỏa, khoanh tay mà đứng. Sau lưng người nọ cũng bắt tay thu trở về. Huyễn sứ lắc thân liền đi. Số Nhị một khôi phục thần trí, chỉ nhìn thấy huyễn sứ bóng dáng đường để cho chạy hắn. Sau lưng người nọ ghé vào lỗ tai hắn nói được rồi. Ta đã nói không thể chắc chắn giữ lời. Cùng về sau gặp được hắn rồi nói sau. Số Nhị xoay đầu lại kêu lên, Chu lão đệ, là ngươi. Xuất thủ cứu giúp Số Nhị người đúng là Chu Cửu Giới. Bàn đại đã đi tới, thở dài, Số Nhị, lần này cần không phải Chu lão đệ, chúng ta đã có thể thu đến nhà. Số Nhị nói vậy. Thu chẳng qua là ta. Ta thử qua tên kia công phu. Mặc dù U Linh Hỏa có chút uy lực, chưa hẳn địch nổi ngươi Huyền Mơ Chỉ. Bàn đại cười khổ nói, ngươi lúc ấy bị nhốt khi hắn U Linh trong lửa. Thần trí mơ hồ. Nào biết đâu tình hình bên ngoài. Huyễn sứ dùng ngươi tới áp chế ta. Ta làm sao bây giờ? A, thật hèn hạ huyễn sứ. Ta đã minh bạch. Bàn đại, ngươi quá làm cho ta cảm động. Cùng ngày nào đó ngươi rơi vào huyễn sứ trong tay. Hắn dùng ngươi tới áp chế ta lúc. Ta cũng sẽ như ngươi giống nhau đấy. Bàn đại nói, nếu như ta rơi vào huyễn sứ trong tay, hắn chắc là sẽ không dùng ta đây tới áp chế ngươi đấy. Vì cái gì? Số Nhị khó hiểu. Ha ha. Chỉ bằng ngươi cái kia hai cái. Không xuất ra 30 chiêu liền sẽ thua bởi huyễn sứ. Nhân gia còn cần di chuyển trí à. Số Nhị cười hắc hắc nói, cũng đúng. Bất quá. Bàn đại. Ta nghĩ nhất định có cơ hội đấy. Đến lúc đó ta nhất định phải chứng minh cái ngươi xem. Ta tuyệt đối không là cái loại này khinh bằng hữu mà nặng tánh mạng người. Vậy sao? Có thể ta nghe nói ngày đó ta bị thương phải chết lúc. Ngươi còn vụng trộm vui cười đâu rồi? Nói cái gì trở thành 500 năm lão nhị? Rốt cục có thể thăng cấp làm lão đại rồi. Không thể nào, có chuyện này ấy ư, ta mình tại sao không nhớ rõ đã từng nói qua. Sẽ không đâu. Tuyệt đối sẽ không. Bàn đại. Bằng ta lưỡng quan hệ. Chính là không đến cùng sinh cùng tử tình trạng. Cũng đã đến giúp bạn không tiếc cả mạng sống cấp độ. Sao có thể nói lời như vậy đâu rồi. Ngươi có thể chớ suy nghĩ lung tung. Ta nhìn trời bên trên chim nhỏ thề. Ta hôm nay nói lời nhất định là phát ra từ đáy lòng đấy. Chu Cửu Giới nói, tốt rồi, nhị vị thiên tướng sáng, các ngươi mau trở về đi thôi. Số Nhị hì hì cười cười, Chu lão đệ, bọn ta muốn cùng ngươi đi bệnh viện. Cái gì? Các ngươi điên rồi, không muốn sống nữa. Thật sự. Ta Số Nhị đã nói hôm nay mà nói đều là phát ra từ đáy lòng đấy. Không thể giả được đấy. Nghiêm trang đấy. Đối với chim nhỏ phát qua thề đấy. Chu Cửu Giới nhìn xem bàn đại. Bàn đại nói, Chu lão đúng. Diêm lão bản cho bọn ta một người một khỏa Mơ Dương Châu. Bảo bối này chỉ cần để tại trên thân thể. là có thể tránh khỏi ánh nắng đối với hồn phách xu tán. Bởi vậy, chúng ta có thể ngày đêm ở nhân gian đợi vui cười. Nguyên lai là như vậy a. Ta nghĩ Diêm lão bản chịu đem bảo bối như vậy tặng cho các ngươi, khẳng định có cái gì nhiệm vụ trọng đại. Chu lão đệ không hổ là người thông minh. Không tệ. Diêm lão bản là có nhiệm vụ nói rõ. Đúng rồi. Ngươi lại đoán xem. Là nhiệm vụ gì? Cái này. Chu Cửu Giới nhìn xem hai người. Cười nói cái này ta còn thật không có pháp đoán. Bất quá. Ta nghĩ khẳng định cùng ủy sứ có quan hệ a. Sấu nhị rung đùi đắc ý nói đương nhiên cùng ủy sứ có liên quan rồi. Không quá quan hệ cũng không tính quá lớn. Phải nói cùng ủy vương có quan hệ. Ủy vương. Bàn đại nói ủy vương chính là ủy cốt chủ nhân, là thạch tinh tu luyện thành hình quái vật. Bàn đại đem Diêm La Vương lời nhắn nhủ nhiệm vụ đơn giản nói dưới. Chu Cửu Giới ồ một tiếng nguyên lai là như vậy. Thạch cây sinh. Danh tự quá bình thường rồi. Ta nghĩ có lẽ có không ít a. Trung Quốc trùng tên nặng họ quá nhiều người. Diêm lão bản không có cụ thể nói rõ muốn tìm bao nhiêu cái sao. Cái này. Diêm lão bản thật đúng là chưa nói qua. Bất quá ta nghĩ phải là A huyện phụ cận A. A nha trời đã sáng. A huyện chỉ là huyện thành nhỏ. Cao ốc đại hạ dù sao so đại đô thì muốn ít nhiều lắm. Bởi vậy. Cảnh ban đêm vừa cởi. Tia nắng ban mai liền hiện ra. Đông phương phía chân trời một mảnh lửa đỏ. Thời gian dần qua. Ánh bình minh đầy trời. Trên cây. Mái nhà lên. Trên vách tường. Thậm chí qua lại cổ xe cùng trên thân người. Cũng giống như bôi lên một tầng hào quang. Thật đẹp. Sấu nhị cùng bàn đại tự đáy lòng mà cảm thán. 500 năm rồi, bàn đại cùng sấu nhị rốt cục lần nữa đứng lặng tại tia nắng ban mai xuống, cảm khái tự nhiên rất nhiều. Đã qua một hồi, mặt trời đi ra. Mặc dù hào quang dần dần phai màu, nhưng là sắc trời càng ngày càng sáng. Làm người thật tốt. Sấu nhị nói Chu lão đệ ta thực hâm mộ ngươi, còn là nhân loại các ngươi tốt. Vậy sao? Chu Cửu Giới ha ha cười cười các ngươi đã có Mơ Dương Châu, về sau có thể thỏa thích ở nhân gian hưởng lạc rồi. Đang nói, Chu Cửu Giới điện thoại vang lên, là Thường Nguyệt đánh tới. Thường Nguyệt rời giường sau không thấy Chu Cửu Giới, liền gọi điện thoại hỏi thăm. Vừa rồi Chu Cửu Giới đi ra gấp, không có thông báo Thường Nguyệt bề bộn tại trong điện thoại hướng nàng giải thích. Thường Nguyệt nghe được Chu Cửu Giới bên cạnh có người nói chuyện. Hơn nữa thanh âm đặc biệt quen thuộc. Nhìn xem sắc trời. Cảm thấy kỳ quái tỷ phu. Ta không nghe lầm chứ. Chẳng lẽ là bàn đại cùng sấu nhị. Chu Cửu Giới nói chính là bọn họ. Trời ạ, làm sao có thể. Thường Nguyệt cũng là người tò mò. Sao có thể không hỏi đến tột cùng? Chu Cửu Giới nói trong điện thoại nói không rõ ràng, ngươi xuất hiện đi, chúng ta cùng một chỗ ăn điểm tâm. Thường Nguyệt cúp điện thoại dựa theo Chu Cửu Giới chỉ định vị trí tìm đã đến. Nhưng đợi nàng tìm được đầu hẻm, lại không thấy được Chu Cửu Giới ba người. Thường Nguyệt tranh thủ thời gian gọi Chu Cửu Giới điện thoại lại đóng. Chu Cửu Giới ba người đi nơi nào? Chẳng lẽ bọn hắn gặp chuyện gì? Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 221 năm vào thai. Chương 221 năm vào thai trên đường cát có hai người trung niên đang tại ngươi truy ta đuổi. Phía trước một cái ôm đầu chạy thục mạng. Bộ dáng vô cùng chật vật. đằng sau cái kia cầm trong tay côn gỗ đuổi sát. Khuôn mặt vẻ giận dữ. Hai người này đuổi tới chu cửu giới cùng bàn đại xấu nhị đứng lặng đầu hẻm, đột nhiên ngừng lại. Phía trước người nọ quay đầu quát thạch cây sinh, ngươi lại truy ta, ta cần phải liều mạng với ngươi rồi. Chu cửu giới ba người kinh ngạc thạch cây sinh, thật trùng hợp a. Để cho bọn họ càng thêm ngạc nhiên sự tình còn ở phía sau. Chỉ nghe đằng sau người nọ quát thạch cây sinh, chỉ cần ngươi đáp ứng yêu cầu của ta, ta liền thả đâu. Trời ạ, tại sao có thể có hai cái thạch cây sinh? Chu cửu giới ba người tập trung nhìn vào, không khỏi ngẩn ngơ. Nguyên lai, cái này trước sau hai người rõ ràng lớn lên giống như đúc, ăn mặc cũng giống như vậy. Bất đồng chính là đằng sau một người cầm côn gỗ, phía trước một người tay không tấc sắt. Xấu nhị nhảy tới kêu lên, này, nhị vị, các ngươi đến cùng ai kêu thạch cây sinh? Hai người quay đầu xem hắn, trăm miệng một lời nói ta là. Xấu nhị hướng về sau nhảy một bước, qua trùng hợp như vậy, hơn nữa còn là song bào thai. Không sai. Hai người lại là trăm miệng một lời nói lấy. Bàn đại đi tới nói, thật sự có trùng hợp như vậy sự tình. Cho dù là song bào thai cũng sẽ không nảy sinh đồng dạng danh tự a. Ai nói chúng ta là song bào thai? Cầm trong tay côn gỗ thạch cây sinh nói. A, các ngươi không phải song bào thai. Tay không có đeo găng tay không có vũ khí xịn thạch cây sinh nói, đương nhiên không phải. Có thể các ngươi lớn lên thật sự quá giống. Bởi vì chúng ta là năm bào thai. A, xấu nhị nói, năm bào thai. Mẹ của các ngươi thật vĩ đại. Mẹ của ngươi mới vĩ đại. Này, nhị vị, đừng hiểu lầm được không, ta không phải chửi mắng các ngươi. Chu cửu giới tới gần hai uyển, thấp giọng nói, ta cảm thấy được cái này lượng thạch cây sinh có vấn đề. Bọn hắn nhất định là hướng về phía các ngươi tới đấy. Bàn đại nói, ta đã nhìn ra, trên đời nào có trùng hợp như vậy sự tình. Xấu nhị nói, chẳng lẽ lại là quỷ khiến cho? Có khả năng. Ba người đề cao cảnh giác. Quả nhiên, hai cái thạch cây sinh là hướng về phía bọn hắn đến đấy. Cái kia lưỡng trong tay người cuồng loạn nhảy múa. Đột nhiên ngón tay liên đạn. Vài u linh hỏa hướng về phía bàn đại cùng xấu nhị tập kích mà đến. Xấu nhị bị một đoàn u linh hỏa bức lui, bàn đại lại bức lui một cái khác đoàn u linh hỏa. Nhưng là hai cái thạch cây sinh không sai biệt lắm bắn ra 7-8 đoàn u linh hỏa. Hơn nữa sự tình phát đột nhiên. Mặc dù bàn đại cùng xấu nhị đã có phòng bị, thực sự không nghĩ tới bọn hắn không ngớt lời mời đến đều không đánh, liền xuất thủ. Bàn đại lại phát ba chỉ cuối cùng bước lui ba đoàn, nhưng là đằng sau một đoàn đã dồn đến trước mắt. Xấu nhị thì càng thêm hoảng loạn rồi. Hắn bị hai luồng u linh hỏa bước lui hai bước. Đệ tam đoàn u linh hỏa nói cái gì cũng ngăn cản không nổi. Trước mắt cái kia đoàn u linh hỏa đã đụng ở trước ngực. Đột nhiên, một cổ chưởng phong từ phía sau đánh úp lại, từ chính mình dưới xương sườn xuyên qua, đem cái kia đoàn u linh hỏa đóng tán. Xấu nhị biết là chu cửu giới xuất thủ.